Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, cái này khó được yên tĩnh ban đêm. Nguyễn Cảnh Sơn cắm tay, lẳng lặng nghe tân thự trưởng, cũng không lên tiếng, Cảnh Thu vểnh lên chân bắt chéo, biểu lộ cũng rất u ám nói ra, nếu như có thể tùy tiện động thiên thành, cái kia theo bạo loạn ngay từ đầu. Tổng cục liền sẽ đi đường này. Nhưng vấn đề là, Tần Vũ bối cảnh quan hệ bày ở chỗ ấy. Ngươi tại không có chút nào chứng cứ lại không có dư luận đầu gió tình huống dưới. Tùy tiện đánh dụng hắn. Quân chính là nhất định sẽ không làm. Đừng quên, Dược Nghiệp Tập đoàn là Ngô Địch công ty. Bối cảnh là quân đội quân sự giám sát tổng cục. Bọn hắn không có khả năng nhìn xem nhân viên cảnh sát chống khủng bố đại đội. Còn có phối hợp phòng ngự đồ sát mình hạch tâm đoàn đội. Như vậy, nếu như một khi quân chính cưỡng ép nhúng tay làm sao bây giờ? Chúng ta nhất không chiếm lý. Hay không có bất kỳ chứng cớ nào. Bọn hắn hoàn toàn có thể điều động bộ đội tiến vào chiếm giữ Tùng Giang. Cầm lấy cớ này tiếp nhận Tùng Giang hết thảy sự vật. Mà trong vấn đề này, Á Minh cùng Liên Hợp chính ép dù cho khuynh hướng chúng ta. Cũng không có lý do hỗ trợ cùng xen vào. Mặt khác, Miller ngược đãi nghi phạm video nhất lộ ra ánh sáng. Tần Vũ tại khu 8 quan hệ nháy mắt hỗ trợ tỏ thái độ. Lập trường phi thường minh xác rất hắn. Như vậy chúng ta không lý do đánh dụng thiên thành. Yến Bắc kia cái gì cố lão cẩu. Miệng nghiêng một cái lệch ra. Nói thiên thành có cổ phần của hắn làm sao bây giờ. Nếu như bọn hắn cũng phái bộ đội tới. Chúng ta lại làm như thế nào ứng đối? Nguyễn Cảnh Sơn tiếp tục trầm mặc. Cảnh thự trưởng, người có biết hay không vừa rồi tổng cục bên kia đã gọi điện thoại cho ta? Bọn hắn nói ta sai lầm. Đã đủ phán 800 hồi tử hình. Tân thự trưởng giờ phút này cũng không lo được tôn trọng cái gì. Trực tiếp đứng người lên nói ra. Tùng Giang tình huống nếu như tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Chúng ta những người này đều phải ra tòa án, lột y phục xem như nhẹ, rất dễ dàng đi cho cái kia Miller chôn cùng. Ngươi còn nhìn không rõ sao? Miller chết rồi, phía trên đã tìm không thấy cõng nổi người. Nói không chừng có một ngày, ngươi ta liền phải tại ngục giam trong lồng sắt nói chuyện. Cảnh Thu bị nghẹn trầm mặc, Tùng Giang một khi thất thủ, chúng ta chính là tội nhân thiên cổ. Sẽ bị ghi vào trong sử sách tội nhân. Tân thự trưởng trừng mắt hạt châu nói ra. Tần Vũ cùng hắn hạch tâm đoàn đội. Đến bây giờ một chút cũng không có hướng khu bên ngoài chạy ý tứ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trong lòng của hắn phi thường nắm chắc. Còn có bài không có đánh. Ta cho ngươi biết. Hoặc là chính là học viện đưa cho hắn tiến hành chính trị hứa hẹn. Bảo đảm hắn không ngã. Hoặc là chính là quân chính đang tìm một thời cơ vào sân. Trực tiếp quyết định kết cục. Mà chúng ta đây, trung tầng, tầng dưới chót nhân viên cảnh sát đâu. Chẳng những muốn bị đuổi trách, còn mẹ hắn muốn để tiếng xấu muôn đời a. Cảnh thự trưởng, Nguyễn Cảnh Sơn nghe nói như thế. Đột nhiên ngẩng đầu, ta đồng ý lão Tân đề nghị. Cảnh Thu ngơ ngẩn, hắn hoàn toàn không hiểu. Luôn luôn tương đối bảo thủ Nguyễn thị trưởng vì sao sẽ đồng ý biện pháp cực đoan như vậy. Ta không sợ để tiếng xấu muôn đời. Cũng không sợ bị xem như tội nhân ghi vào sử sách. Càng không sợ bị đuổi trách. Bởi vì ta đã làm xong tan học. Thậm chí là vào tù chuẩn bị. Nguyễn thị trưởng chậm rãi đứng dậy. Ta chỉ muốn mau chóng giải quyết Tùng Giang nháo kịch. Chính ép kéo không nổi. Kinh tế kéo không nổi. Gặp nạn dân chúng càng kéo không nổi. Đã thượng tầng kiên quyết phản đối nghĩa hòa. Chết sống đều muốn làm thiên thành. Vậy chúng ta bất lực thay đổi quyết định của bọn hắn. Cũng chỉ có thể buông tay nhất bác. Cảnh Thu lập tức đứng dậy khuyên nhủ. Thị trường, một khi không hạ được đến làm sao bây giờ? Một khi có video hình ảnh toát ra đi sẽ làm thế nào? Đến lúc đó, chúng ta sẽ thành thượng tầng dê thế tội. Quân chính, học viện, cùng dân chúng cho hả giận công cụ. Còn có, thiên thành tập đoàn trong có bao nhiêu người? Chúng ta rõ ràng sao? Người là muốn toàn bắt, vẫn là có quyết đoán toàn giết. Nguyễn Cảnh Sơn chậm rãi đứng dậy nói ra. Ta thu được tin tức đáng tin. Sáng sớm ngày mai khu bên ngoài người có thể sẽ có đại động tác. Bọn hắn là muốn hướng thành nội đánh. Một khi thất thủ, chúng ta còn mặt mũi nào hồi phụng Bắc. Làm quan một nhiệm kỳ. Đến nơi đến trốn đi. Chết, ta cũng chết tại Tùng Giang. Cảnh Thu không nói gì. Lão Tân, người đi bố trí. Ta đi cùng Tổng cục Câu thông. Nguyễn Cảnh Sơn lời nói ngắn gọn nói. Tốt, Tân thự trưởng gật đầu. Cảnh Thu bịch một tiếng ngồi ở trên ghế salon. Khó được lấy cùng cấp giọng điệu nói ra. Cảnh Sơn a, người sẽ hối hận hôm nay quyết định này. Ta cả đời này, chỉ hối hận một chuyện. Nguyễn Cảnh Sơn quay đầu nhìn nói với hắn. Đó chính là ở cấp trên muốn động Thiên Thành thời điểm. Không cùng bọn hắn đi chống lại. Xí nghiệp là chúng ta Tùng Giang mình. Rõ ràng có thể phục vụ dân chúng. Phục vụ chính ép kinh tế trụ cột sản nghiệp. Vì cái gì liền nhất định phải đem nó chơi chết đâu. Cái này cơm no mới ăn mấy năm a? Ai? Nói xong, Nguyễn Cảnh Sơn rời đi. Phụng Bắc trong biệt thự. Hạng Trạch Hạo rất khách khí nhìn xem Do Thái nói ra. Miller cục trưởng gặp nạn. Tổng cục, chính vụ thự đều rất tức giận. Cũng đang hỏi trách Tùng Giang cảnh thự. Bước kế tiếp, chúng ta chuẩn bị đối Tùng Giang tăng lớn cảnh lực. A, không, Hạng, ta không muốn nghe những lời này. Do Thái trực tiếp khoát tay nói ra. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi. Chúng ta tự vệ quân lúc nào có thể xuất phát tiến vào chiếm giữ Tùng Giang? Lúc nào có thể đối Thiên Thành tập đoàn? Nháo sự dân chúng triển khai trấn áp. Ta lúc nào có thể tại ngục giam? Tòa án lên, nhìn thấy tàn nhẫn sát hại Miller hung thủ. Hoặc là nhóm người. Hạng Trạch Hạo nghe tiếng nhíu mày. Nếu như Phụng Bắc Tổng Cục, chính vụ thự, không có năng lực đi xử lý chuyện này. Vậy ta sẽ lấy châu Âu đồng minh hội danh nghĩa, hướng chính phủ liên hiệp khiếu nại, thỉnh cầu liên minh châu Âu EU khu phái binh chi viện Tùng Giang. Do Thái lời nói không tính uyển chuyển nói ra, cụ thể công việc, chúng ta đã tại tiếp xúc, liên minh châu Âu EU khí phi thường vui lòng phái hai cái quân. Theo mặt phía Bắc bắn tới, Hạng Trạch Hạo nghe nói như thế, chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Do Thái. Dùng tay phải đông đông đông gõ bàn một cái. Do Thái tiên sinh, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Lập trường của ta, khu 9 nội chính vấn đề. Không dung bất luận cái gì tổ chức cùng chính đảng can thiệp. Nếu như ngươi muốn làm như vậy, ta cam đoan khu 9 200 vạn châu Âu dân chúng. Sẽ vì ngươi cái này quyết định mà lâm vào thống khổ. Trong khủng hoảng, ngươi đang uy hiếp ta sao? Do Thái trừng mắt hạt châu nói ra, Tổng cục cũng không dám nói lời như vậy. Nhìn xem lịch sử của chúng ta đi, nội đấu có lẽ là một mực tồn tại, nhưng ngoại bộ áp lực vừa tiến đến, cái kia khu 9 có thể là không có đảng phái, không có lập trường. Hạng Trạch Hạo lời nói lãnh đạm trả lời, Tùng Giang vấn đề sẽ có được giải quyết, Miller tiên sinh ngộ hại sự tình, ta nhất định sẽ cho châu Âu đồng minh hội một cái công đạo. Cứ như vậy, nói xong, Hạng Trạch Hạo cái eo thẳng tắp, sắp bước vào phong rời đi thư phòng. Tùng Giang, Nguyễn Cảnh Sơn mấy lần sẽ quyết định của mình theo Tổng cục một ít lãnh đạo báo cáo. Nhưng đối phương đều là kiên quyết phản đối, lại nghiêm lệnh nói cho hắn biết, không cần làm như thế, không cần chọc giận còn không có vào sân quân chính. Nguyễn Cảnh Sơn bị buộc rơi vào đường cùng, cắn răng cho Hạng Trạch Hạo gọi điện thoại. Uy, Hạng bí thư trưởng, tuyệt đối không nên dạng này gọi ta. Nguyễn Thúc, Hạng Trạch Hạo cười nhẹ trở lại. Có chuyện gì sao? Ta bên này có một chút quyết định. Cần ủng hộ của ngươi a. Nguyễn Cảnh Sơn lời nói lưu loát nói đến mình ý nghĩ. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì hỗ trợ? Ngoặc kép, Thiên Thành tập đoàn cao ốc trên sân thượng. Tần Vũ khó được thanh nhàn một hồi. Đứng tại lan can bên cạnh. Nhìn xem Tùng Giang loạn tượng, nghe điếc tai còi cảnh sát, ánh mắt vô cùng phức tạp, là trong lòng cảm thấy không thoải mái sao? Lão Miêu hỏi, Tần Vũ nhấp một hớp bia, vấn đề này ta theo lão Lý nói qua, cục diện chính trị hỗn loạn, tẩy bài là nhất định, đây không phải là ta tẩy, cũng là người khác tại tẩy. Khác nhau chính là, chúng ta hình thể lớn hơn một chút, liền có thể đi đến bàn cờ, đóng vai tốt một cái nhân vật, hình thể không đủ lớn, tựa như phía dưới những dân chúng kia, làm một cái nước chảy bèo trôi người bình thường. Lão Miêu trầm mặc, lão Miêu, ta có chút sợ hãi. Tần Vũ uống từng ngụm lớn lấy bia, quay đầu nhìn nói với hắn, thời điểm bận rộn, ta không có cảm giác gì, nhưng bây giờ càng yên tĩnh, ta càng sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ mất đi Thiên Thành. Không có nhiều năm như vậy để dành tới cơ sở. Lão Miêu hỏi, ta sợ rất nhiều, sợ mất đi các ngươi, sợ mất đi chúng ta lấy mạng đổi lấy gia nghiệp, còn sợ cô phụ Lôi Lôi. Ai, càng sợ một khi chính đảng thật tại Tùng Giang đổ, quân chính vào sân, nhưng lại không có người nào làm tốt. Nếu là như vậy, chúng ta thẹn với những dân chúng này à? Tần Vũ thanh âm hơi có chút khàn khàn nói. Lão Miêu sau khi nghe được nửa câu, triệt để ngu ngơ, ừng ực, Tần Vũ ngửa cổ uống sạch bia, không nghĩ, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai hẳn là sẽ ra kết quả. Lão Miêu đột nhiên nhìn về phía hắn, ngươi liền không nghĩ tới, tương lai có một ngày, ta mình thử làm gì? Tiếng nói rơi, hai người đối mặt, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Sáng sớm không càng, 8 giờ tối sau bắt đầu bộc phát đẩy cao C. Kính thỉnh chờ mong, cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.